Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, đốt tiền đốt tới điên cuồng. Chương 621, đốt tiền đốt tới điên cuồng. Súc sinh, hôm nay ngươi đi không được. Ngoặc kép, cấm kỵ hải biên giới. Ngô Khuê Sơn bạo hống một tiếng, cách không oanh kích đối phương. Tiền phương, Thiên Môn thành chủ không chút nào dừng lại. Dù là bị Ngô Khuê Sơn thiên địa lực lượng đánh trúng, cũng là không quan tâm. Hắn chưa hẳn liền sợ hai người này. Dù là trước đó một người khác một kiếm chém giết thần mộc, Thiên Môn thành chủ cũng không phải thật cảm thấy mình nhất định sẽ bị giết. Có thể không cần thiết mạo hiểm. Giờ phút này, hắn chính là muốn kéo dài thời gian. Hắn muốn đợi các loại, chờ Hoè Vương chỉ lệnh. Chiến đến mức này, Yêu Mộc Thành đã bại, vậy hắn liền không nguyện ý lại cùng những người này chém giết. Bởi vì hoàn toàn chính xác có nguy hiểm tính mạng, mặc dù không thể giết Xà Vương rất đáng tiếc, có thể đã đến mức này, vậy liền dứt khoát đi cấm khu tốt. Thành thành thật thật làm cái thành chủ, Xà Vương thật đúng là có thể giết tới cấm khu, dù là hắn là chân vương cũng không được. Cách không oanh kích, đánh giết kẻ yếu vẫn được. Muốn đối phó Thiên Môn thành chủ loại này cường giả, hiển nhiên làm không được. Chẳng những không thể giết hắn, ngay cả ngăn cản hắn một lát đều làm không được. Mắt nhìn đối phương thẳng tiến không lùi, liều lĩnh chạy trốn, Ngô Khuê Sơn trong lòng khẩn trương. Thời gian trôi qua rất nhanh, lại tiếp tục như thế, liền không có thời gian. Đúng lúc này, hậu phương bỗng nhiên truyền đến một trận to lớn tiếng thú gào. Giống, ngoặc kép, kia là rảo thanh âm. Thanh âm này truyền phạm vi cực lớn. Ngay từ đầu, đám người còn không có để ý. Nhưng rất nhanh, dạng này tiếng thú gào liên tiếp vang lên. Lại nói tiếp, ngay tại Thiên Môn thành chủ đào vong tiền phương, cũng truyền tới một trận két âm thanh. Cũng không phải là rảo như thế tiếng giống, mà là bén nhọn tiếng ma sát. Tiền phương, một mảnh kim hoàng sắc trong sa mạc rộng lớn, vài đầu to lớn đến để cho người ta rung động kiến bự đằng không mà lên. Két, âm thanh không ngừng. Rảo cũng là điên cuồng giống to. Lão huynh, hỗ trợ cản đường. Mộc Vương lại xử lý cấm địa sứ giả. Tại Nam Bảy Vực, có mấy đại cấm địa, phương Bắc Ngự Hải Sơn, phương Nam Cấm Kỵ Hải, phương Đông Bách Thú Lâm, phương Tây Vạn Nghĩ Sa Mạc, rào tại Nam Bảy Vực, quan hệ tốt không nhiều. Bách Thú Lâm liền cái này hai anh em, Vạn Nghĩ Sa Mạc ngược lại là còn có một cái kiến bự cùng nó quan hệ không tệ. Trước đó rào còn cân nhắc qua tìm kiến bự hỗ trợ. Về sau lại lo lắng gây nên Vạn Nghĩ Sa Mạc thú vương ngấp nghé, không dám đi tìm. Hiện tại, mắt thấy đầu bếp người đuổi không kịp, vừa vặn Mộc Vương lại đến Vạn Nghĩ Sa Mạc phạm vi, rảo liền bắt đầu hô bằng gọi hữu tìm viện binh. Hống hống hống, ngoặc kép, rảo từng đợt mà giống lên. Lão huynh, cản đường, có chỗ tốt. Đầu bếp lần này không cho mình 100 cái trở lên lớn như vậy đoàn bất diệt vật chất. Nó liền đi Bách Thú Lâm cáo trạng, là đầu bếp giết sứ giả. Tiền phương, kia vài đầu kiến bự còn giống như có chút do dự. Bất quá, chờ rảo lần nữa giống lên một trận, vài đầu kiến bự vẫn là đằng không mà lên, đạp không hướng khu vực biên giới bay đi. Thiên Môn thành chủ lúc này sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bảo Hống nói, Kim Kiến Vương, bản vương phụng chân vương chi lệnh, chấm ngoặc kép, két, két, chấm ngoặc kép, một đầu to lớn vô cùng kim sắc con kiến, đáp lại một trận, giao chiến có thể, không cho phép đến Vạn Nghĩ Sa Mạc. Vạn Nghĩ Sa Mạc xuyên qua Nam Bắc, về phần Mộc Vương muốn đi, vậy liền đi Cấm Kỵ Hải, bản này chính là cấm địa quy củ. Mộc Vương dám can đảm tự tiện xông vào Vạn Nghĩ Sa Mạc, vạn nghĩ sa mạc còn có bốn vị vương cảnh cường giả đâu. Thiên môn thành chủ thật muốn tức hộc máu. Tức hộc máu đồng thời. Giờ phút này hận nhất không phải Ngô Khuê Sơn, mà là Dạo. Bởi vì kim giác thú vương, hắn bị cuốn lấy, dẫn đến thần mộc vẫn lạc. Bởi vì kim giác thú vương, hắn đi ngang qua vạn nghĩ sa mạc. Đổi thành ngày thường, hắn chợt lóe lên, những này kiến bự chưa chắc sẽ như thế nào. Đây chỉ là vạn nghĩ sa mạc khu vực biên giới, cũng không phải cấm địa hạch tâm chỗ. Có thể bởi vì kim giác thú vương, vạn nghĩ sa mạc yêu tộc ra mặt ngăn trở hắn. Đáng chết, ngoặc kép, kim giác thú, ngươi cấu kết phục sinh võ giả. Từ nay về sau, Nam Bảy Vực lại không ngươi dung thân chỗ. Ngoặc kép, thiên môn thành chủ mau tức phát nổ. Hắn không có cắm trên tay xà vương, lại là đưa tại xúc sinh này trên tay, đơn giản để cho người ta sụp đổ. Giống giống, ngoặc kép, xúc sinh, chớ cho rằng bản vương không biết, lúc trước vị cầu lĩnh một chuyện, 89/10 là ngươi gây nên, sau đó ngươi thực lực đại tiến, ngươi cho rằng không người biết được. Bách Thú Lâm sớm đã sinh nghi, lần này ngươi lập lại chiêu cũ, ngươi đây là tại muốn chết. Ngoặc kép, thiên môn thành chủ lúc này cũng là cao giọng bạo hống. Vạch trần rào chân diện mục. Lúc trước chuyện này qua đi, kim giác thú thực lực tăng vọt. Kỳ thật thiên môn thành chủ đã sinh nghi, Bách Thú Lâm cũng giống vậy có lòng nghi ngờ. Có thể sự tình đã qua, vị cẩu thú đến cùng chết như thế nào, hiện tại cũng không thể nào truy tra. Mà bây giờ, xà vương cầm trong tay thần binh, lây dính thần mộc khí tức. Hết thảy đều chân tướng rõ ràng. Phục sinh võ giả cùng kim giác thú sớm có cấu kết. Lúc trước, chỉ sợ là xà vương âm thầm ra tay, đánh chết thủ vệ vị cẩu thú vương. Kim giác thú thôn phệ vị cẩu thú. Lúc này mới có lúc sau thực lực đại trướng. Hiện tại cái này một người một yêu lần nữa liên thủ. Quả thực đáng hận, thiên môn thành chủ bạo hống. Giảo cũng lớn tiếng bạo hống, liều chết không thừa nhận. Nó làm sao có thể làm loại chuyện này? Không phải nó làm, nó thực lực đại trướng. Đó là bởi vì nó thiên tư tung hoành, lại bởi vì lần trước chết bên trong chạy trốn mới thực lực đại trướng. Vị cẩu thú vương không phải nó giết. Giảo gào thét, gặp hai anh em đều nhìn chính mình, lần nữa bạo nộ giống to. Không phải nó làm, lại nói, là nó làm lại như thế nào? Hai người các ngươi cũng giết sứ giả. Cùng lắm thì tự lập cấm địa. Sợ cái gì? Hai đầu yêu thú giống như lo lắng lấy cái gì? Rất nhanh liền không suy nghĩ thêm. Kim giác thú nói có đạo lý. Làm đều làm. Tại Bách Thú Lâm, những cái kia cửu phẩm thú vương chiếm đoạt hết thảy tài nguyên. Bọn chúng những này có hy vọng cửu phẩm tộc đàn vương. Căn bản sẽ không được trao cho hưởng thụ sinh mệnh mỏ lớn cơ hội. Mỏ lớn cứ như vậy nhiều. Mấy vị thú vương đều không đủ điểm. Lại đến mấy vị cửu phẩm thú vương. Kia cái khác thú vương không được giảm bớt hiện tại tài nguyên. Căn cứ vào đây, Bách Thú Lâm đã thật lâu không có sinh ra mới vương cảnh. Không chỉ là Bách Thú Lâm. Toàn bộ địa quật đều là như thế. Các đại thành trì, chỉ có một vị cửu phẩm thành chủ. Thật cũng chỉ có thể sinh ra một vị cửu phẩm. Cường giả sẽ không để cho kẻ yếu quật khởi. Cùng mình bình khởi bình tọa. Một thành chỉ có một vương. Nhị vương cùng tồn tại. Đi con đường nào? Một chút bát phẩm tôn giả cảnh. Có chút bởi vì tài nguyên khuyết thiếu. Không cách nào đột phá. Có chút, dứt khoát chết không rõ ràng. Đương nhiên, lòng dạ rộng lớn một điểm thành chủ, sẽ đưa những này bát phẩm bên trong đỉnh cấp cường giả đi cấm khu. Cái này cũng có thể phòng ngừa nội chiến. Có thể Nam Bảy Vực Ngự Hải Sơn bên trong, là yêu mệnh vương đình. Yêu mệnh một mạch còn có thể tặng người nhập cấm khu. Yêu thực một mạch, quá khó khăn. cấm khu sẽ mang đi một số người, có thể tuyệt sẽ không mang đi rất nhiều người. Cấm khu cũng chỉ muốn một chút tuổi trẻ có thiên phú võ giả. Lão bối võ giả sẽ rất ít mang đi, vậy sẽ nắm giữ cấm khu cường giả tài nguyên. Địa quật nhân loại như thế, yêu tộc càng là như vậy. Cường đại thú vương áp chế bọn chúng, không cho bọn chúng cơ hội lên trước. Một cơ hội này khó được, giết sứ giả cũng liền giết. Thiên môn thành chủ còn tại lớn tiếng gầm thét, rào cũng giống to liên tục. Mà lúc này, Ngô Khuê Sơn cùng Lý Lão Đầu hai người đều là hớn hở ra mặt. Thiên môn thành chủ không có cách nào chạy. Phía trước là vạn nghĩ sa mạc, Lý Lão Đầu từ phương Bắc vòng vây, Ngô Khuê Sơn từ phía sau đuổi theo. Giờ phút này, thiên môn thành chủ nếu không đi ngang qua vạn nghĩ sa mạc, nếu không tiến vào hải vực, vạn nghĩ sa mạc biên giới, thiên môn thành chủ vạch trần rào chân diện mục, ánh mắt băng lãnh, lại là dừng bước, đi con đường nào, đi ngang qua vạn nghĩ sa mạc. Có thể vạn nghĩ sa mạc kiến tộc đông đảo, một khi đi ngang qua, tại đã sớm cự tuyệt tình huống dưới, đó chính là khiêu khích cấm địa, cấm kỵ hải, đi cấm kỵ hải, đó mới là muốn chết. Cấm kỵ hải bên này nguy hiểm trùng điệp, mặt biển phía dưới hoàn toàn không cảm ứng được bất luận cái gì động tĩnh. Phàm là cửu phẩm yêu thú đánh lén, hắn đều chưa hẳn có thể kịp phản ứng. Thôi được, các ngươi bức ta đó. Ngoặc kép, lúc này, thiên môn thành chủ nhìn về phía Ngô Khuê Sơn hai người. So với cấm địa mấy vị thú vương, cùng cấm kỵ hải, hai người này ngược lại là không coi vào đâu. Xà vương tự bảo thần binh, một vị khác ma võ cường giả mặc dù có chém giết cửu phẩm thực lực, nhưng đối phương khí thế cũng không tính quá mạnh, tuyệt chiêu như vậy. Chỉ sợ cũng không dùng đến mấy lần, hoặc là nói, căn bản là không có cách lại sử dụng. Hòe vương, chấm ngoặc kép, thiên môn thành chủ nghiêng nhìn Ngự Hải Sơn phương hướng. Hòe vương đến cùng là bị cuốn lấy, vẫn là từ bỏ chính mình. Nếu như từ bỏ chính mình coi như chạy tới giới vực chi địa, lại có thể thế nào? Từ nay về sau, chính mình không về được Yêu Mộc Thành, cũng đi không được cấm khu, chẳng lẽ để cho mình lưu lạc tại Nam Bảy Vực? Trúc Vương hận ta phản bội, nếu như Hòe Vương cũng từ bỏ chính mình, kia bản Vương liền đầu nhập vào Thanh Lang Vương. Ngoặc kép, từ yêu thực một mạch bội phản, đầu nhập vào yêu mệnh một mạch, cái này ở trong hang là tối kỵ. Nhưng hôm nay thế cục đến mức này, thiên môn thành chủ cũng không cần thiết. Chắc hẳn Thanh Lang Vương sẽ không cự tuyệt một vị cửu phẩm cảnh cường giả đầu nhập vào. Thầm nghĩ lấy những này, thiên môn thành chủ không đợi hai người khép lại. Sau một khắc, phá không mà ra, một búa bổ về phía Ngô Khuê Sơn. Ngô Khuê Sơn giờ phút này mang trên mặt lãnh khốc đến cực hạn tiếu dung. Cũng là cầm trong tay hắc sắc cự kiếm, giống to một tiếng, điên cuồng chém giết ra ngoài. Ầm ầm, búa kiếm va chạm, hai người riêng phần mình lui lại mấy bước, xương tay nhao nhao nổ tung, kim sắc huyết dịch cuồn cuộn nhỏ xuống, dư ba làm vỡ nát mặt đất vô số cát vàng. Súc sinh, ngươi không chỗ có thể trốn đi. Ngoặc kép, trốn, bản vương chỉ là không muốn làm chuyện vô ích, các ngươi theo đuổi không bỏ, kia bản vương liền thành toàn các ngươi. Ngoặc kép. Đang khi nói chuyện, hai người lần nữa vung vẩy binh khí chém giết. Chính như Trương Đào lời nói, cường giả chém giết, cận chiến mới là liều mạng chiến. Cách không giao thủ, nếu không cường giả đánh giết kẻ yếu, nếu không phải là lẫn nhau thăm dò, nhìn như hùng vĩ, trên thực tế căn bản không có như vậy hung hiểm. Chỉ có thiếp thân cận chiến, đây mới là muốn phân sinh tử dấu hiệu. Hai người giao thủ phía dưới, búa kiếm giao thoa, Ngô Khuê Sơn hoàn toàn chính là liều mạng đấu pháp, chiêu chiêu chí mạng, chưa từng phòng ngự, ngắn ngủi trong nháy mắt, Ngô Khuê Sơn ngực kim thân bạo liệt, thiên môn thành chủ cũng là xương bả vai bị xuyên thủng. Phương Bắc, Lý lão đầu cũng chạy tới, giờ phút này không còn đục nước béo cò, trường kiếm khi thì bá đạo chém vào, khi thì giống như quỷ mị, bỗng nhiên phá không một kích. Giao chiến một lát, thiên môn thành chủ bỗng nhiên cười vang nói, ha ha ha, nguyên lai là tiêu hao sinh mệnh lực đổi lấy bộc phát. Bản vương nguyên lai tưởng rằng ngươi là ẩn tàng vương cảnh. Thì ra là thế, ngoặc kép, Lý lão đầu toàn lực xuất thủ phía dưới, đã không cách nào ẩn tàng sinh mệnh lực trôi qua. Cái này, thiên môn thành chủ không khỏi cười ha hà. Dạng này cường giả, chỉ cần không bị đối phương bộc phát một kích chém chúng, đó chính là cái phế vật, hao tổn cũng mài chết hắn. Lý lão đầu hừ lạnh một tiếng, không nói hai lời, xuất ra một đoàn kim sắc vật chất nuốt vào, sau một khắc, khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Bất diệt vật chất, đồng dạng có sinh mệnh tinh hoa công hiệu. Thấy cảnh này, thiên môn thành chủ trong mắt tàn khốc lóe lên một cái rồi biến mất. Một trận chiến này xuất hiện kết quả như vậy, cùng những này bất diệt vật chất có quan hệ, cùng ma võ người người cầm trong tay thần binh có quan hệ, cùng kia vài đầu xúc sinh có quan hệ. Phương Bình, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, thiên môn thành chủ nghĩ đến một người, nghĩ đến trước đó cái kia không ngừng cho kim giác thú cung cấp bất diệt vật chất ra hỏa. Nhỏ nhỏ thống lĩnh cấp võ giả, thế mà có nhiều như vậy bất diệt vật chất, khó trách trước đó yêu mộc thành bên kia, tôn giả cùng thống lĩnh cảnh nhau nhau vẫn lạc. Có tên kia tại, không ngừng vì những người khác khôi phục chiến lực mạnh nhất. Mặc dù đám người vẫn là quá nhanh, có thể dù là mang xuống, đại khái cũng là yêu mộc thành chiến bại. Nghĩ thì nghĩ, mấy vị cường giả chiến đấu cũng không có mảy may dừng lại. Thiên môn thành chủ cũng không phải là đang liều mạng, mà là lấy thủ làm chủ. Hắn cũng không tin, mang xuống, các phương có thể để cho bọn hắn một mực chiến đấu tiếp. Đến bây giờ, đều không có chân vương tinh thần lực dò xét qua đến. Hắn càng muốn tin tưởng, Hoè Vương đích thật là bị ngăn cản. Có thể ngăn được Hoè Vương, chẳng lẽ một mực ngăn lại Thanh Lang Vương? Nam Bảy vực thế nhưng là Thanh Lang Vương địa bàn, đã mất đi thần binh Xà Vương, mặc dù trường kiếm trong tay cùng mình cự phủ va chạm, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, có thể vừa cầm tới thần binh Xà Vương, căn bản là không có cách phát huy hiệu quả lớn nhất. Không có tiện tay thần binh nơi tay, cùng hắn cũng chỉ là sàn sàn với nhau. Về phần bên cạnh vị này, thiên môn thành chủ chỉ cần quan sát sức sống của hắn trôi qua liền có thể biết được hắn bộc phát mạnh cỡ nào, cũng không tính quá lớn uy hiếp. Ngay tại ba người giao chiến thời điểm, Giảo tới, Giảo không có tham chiến, mà là tại một bên đạp không hư lập, không ngừng bạo hống, giết sứ giả ác đồ. Ngoặc kép, đây cũng là Giảo một mực giống lời nói ý tứ. Nó là đến lên án vị này ác đồ, tiện thể lấy hò hét trợ uy. Về phần tham chiến, giết Mộc Vương không có gì dùng, nó còn phải cẩn thận Mộc Vương trong tuyệt vọng xử lý nó, nó mới không tham chiến. Có thể giúp đỡ đầu bếp người ngăn lại Mộc Vương đã là cực hạn. Thiên môn thành chủ dư quang nhìn cái này vài đầu yêu thú một chút, thấy chúng nó không tham dự, giờ phút này cũng không rên một tiếng, không có lại kích thích kim giác thú. Lúc này lại nói nhảm, cái này ba đầu bát phẩm yêu thú tham chiến, hắn liền khó qua. Về phần lên án chính mình, tùy tiện tốt, là thật là giả, cũng không phải dựa vào kim giác thú nói một chút mà thôi. Ba người chiến đấu, chiêu chiêu chí mạng, thiên môn thành chủ mặc dù phòng thủ làm chủ, nhưng cũng thỉnh thoảng công sát Lý lão đầu. Hắn đã phát hiện, Xà Vương tương đối khó giết. Lý lão đầu mặc dù cầm trong tay cửu phẩm thần binh, chiến lực cường đại, mỗi một kiếm thậm chí đều mang vỡ vụn hương vị, nhưng đối phương sinh mệnh lực đang trôi qua. Theo loại này trôi qua, chiến lực của hắn đang giảm xuống. Không chỉ như vậy, Xà Vương giờ phút này xuất thủ, chiêu chiêu liều mạng, cũng mang theo bất diệt vật chất công kích, mà đổi thành bên ngoài vị này không có. Hắn chính là đang tiêu hao sinh mệnh lực tại công kích. Thiên môn thành chủ trong lòng có lực lượng, dạng này võ giả, đối chiến đồng dạng cửu phẩm, hoặc là nói không có nắm giữ thần binh chính mình, còn có hy vọng, có thể tay mình cầm thần binh. Thần binh đã sớm cùng hắn một thể, chiến lực tăng vọt, đối phương căn bản không phải qua đối thủ. Thiên môn thành bên trong tay cự phủ thần binh, giờ phút này là ý tùy tâm động, phòng thủ, công kích, đều là làm giọt nước không lọt. Hắn không vội, mang xuống, mài chết Lý lão đầu. Hắn không sợ thần binh không tiện tay Xà Vương. Giờ phút này, bên ngoài xem trò vui rảo bên này, một đầu kim sắc kiến bự bay tới, kéo kẹt, trao đổi vài câu. Rảo cũng trở về ứng vài câu, xem kịch là được, không cần tham chiến, đánh chết Mộc Vương, kia là chuyện tốt, đánh không chết, vậy cũng không quan hệ, Mộc Vương dù sao chẳng mấy chốc sẽ xéo đi. Thời khắc này Rảo đều có chút muốn đi trở về, đi lấy mỏ lớn, nó có chút không thể chờ đợi. Ngay ở phía trước ba người giết kim sắc huyết dịch cuồn cuộn nhỏ xuống thời điểm, Trần Diệu Đình mang theo Lữ Phượng Nhu cùng một chỗ chạy tới. Nhìn thấy tập hợp một chỗ bốn vị bát phẩm yêu thú, Trần Diệu Đình một mặt cảnh giác. Yêu thú cũng không phải thật vô hại. Thật muốn cảm thấy những này yêu thú trước đó cuốn lấy thiên môn thành chủ, chính là bọn hắn một phương này. Vậy chỉ có thể nói muốn nhiều. Yêu thú rất hiện thực. Thậm chí nói căn bản không có cái gì trung thành nói chuyện. Một chút cửu phẩm cường giả, thu phục thất phẩm yêu thú tọa kỵ cũng dễ dàng bị phản loạn. Đừng nói những này bát phẩm yêu thú bên trong cường giả. Dù là cửu phẩm cường giả, cũng đừng nghĩ bọn hắn thần phục. Xúc sinh, ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu thì là không thấy những cái kia yêu thú, mà là hai mắt huyết hồng mà nhìn chằm chằm vào thiên môn thành chủ nhìn. Trần Diệu Đình thì là gắt gao đè ép bờ vai của nàng, quát khẽ nói, không muốn cho bọn hắn thêm phiền. Ngoặc kép, những này cửu phẩm cường giả cầm trong tay thần binh chiến đấu, ngay cả hắn cũng không dám tùy tiện tham dự trong đó. Nếu như tay không tấc sắt, cái kia còn dễ nói một chút. Có thể cầm trong tay thần binh bản thân kỳ thật không phải quá mạnh, có thể thiên địa lực lượng hoặc là phá diệt chi lực. Thông qua thần binh bộc phát, đối lực lượng tăng thêm rất lớn. Dạng này cường giả, có lẽ một kích giết không chết Trần Diệu Đình, một kích chém giết Lữ Phượng Nhu không có độ khó. Lữ Phượng Nhu răng đều nhanh cắn nát. Ánh mắt lạnh lùng quét về phía thiên môn thành chủ, nhưng cũng không có tiến lên tham dự. Nàng mới thất phẩm sơ đoạn, đi lên, cũng chỉ là chịu chết. Sẽ còn xáo trộn Ngô Khuê Sơn hai người tiết tấu. Có thể mắt thấy Ngô Khuê Sơn hai người trong thời gian ngắn bắt không được đối phương. Lý lão đầu càng là khí tức bắt đầu suy yếu bắt đầu. Lữ Phượng Nhu lúc này cũng là gấp song quyền nắm chặt. Gân xanh lộ ra, rất nhanh, cách đó không xa, Phương Bình lôi kéo Lý Hàn Tùng phá không mà tới. Phương Bình vừa đến, Rảo bỗng nhiên giống to. Phương Bình nghe được tiếng giống, mặt đều từ, mẹ nó, lại ăn, còn muốn ăn, ngươi là heo sao, ngươi ăn lão tử nhiều ít bất diệt vật chất rồi. Trong lòng không có điểm số sao? Để ngươi xử lý thiên môn thành chủ cho ngươi thêm. Ngươi bây giờ tại cái này xem kịch, để cho ta cho ngươi bất diệt vật chất. Ngươi thật sự cho rằng lão tử không tốn tiền? Giết cái này lão cẩu, ta cho ngươi. Ngoặc kép, giống, ngoặc kép. Rảo mắt to bên trong tràn ngập bất mãn. Nó không quá nguyện ý. Giết hắn, ta cam đoan cho ngươi rất nhiều. Phương Bình nghiêm mặt nói, có nỗ lực mới có hồi báo, vô luận là người hay là yêu, đều là như thế. Đương nhiên, Giảo Đại Vương có thể ra tay với ta, có thể ra tay với ta. Bất diệt vật chất, ngươi một chút cũng lấy không được. Ngoặc kép, Giảo đang tự hỏi, Phương Bình trong tay xuất hiện lần nữa tam đại đoàn bất diệt vật chất. Trầm giọng nói, đây là tiền đặt cọc, ta chỉ cần hắn chết. Ngoặc kép, giờ phút này, Giảo còn không có lên tiếng. Kia đầu kiến bự bỗng nhiên dục dịch ngóc đầu dậy. Phương Bình sắc mặt biến hóa, quát khẽ nói, ta có chân vương lão tổ tại Ngự Hải Sơn quan chiến. Ngoặc kép, mặc dù hắn nói như vậy, kiến bự vẫn là ngo ngoe muốn động. Chính như Hòe Vương không thể nhúng tay, nhân loại đỉnh cao nhất cũng vô pháp nhúng tay. Cách không mấy ngàn dặm, đỉnh cao nhất cũng giết không được bát phẩm. Ngày thường, đỉnh cao nhất căn bản là không có cách tiến vào ngoại vực. Đã như vậy, Phương Bình hiện tại tài phú lộ ra ngoài, tự nhiên đưa tới đầu này yêu thú ngấp nghé. Giảo thấp giọng gầm thét một tiếng, ngăn lại kiến bự. Hiện vào lúc này, không phải xử lý đầu bếp thời điểm, nó còn trông cậy vào đầu bếp lão tổ áp chế Hòe Vương đâu. Phương Bình cũng không nói nhảm, đem tam đại đoàn bất diệt vật chất ném cho Giảo. Về phần kiến bự, lại không tham chiến, Phương Bình mới sẽ không cho nó. Bất quá tiếp xuống ngược lại là muốn khiêm tốn một chút. Nơi này chính là vạn nghĩ sa mạc địa bàn. Giảo đem ba đám bất diệt vật chất phân cho cái khác ba đầu yêu thú. Lại nhìn một chút Phương Bình. Phương Bình sắc mặt đen nhánh. Rất tốt, cầm đồ của lão tử thu mua lòng người. Ngươi điên rồi, Giảo Đại Vương tham chiến. Vậy thì cái gì đều có. Ngoặc kép, giống, ngoặc kép, Giảo quơ đầu to, vẫn là không quá vui lòng. Nó đã giúp đầu bếp ngăn lại người. Phương Bình biết đầu này yêu thú có điều cố kỵ, lo lắng thiên môn thành chủ liều chết tác chiến. Cuối cùng liều chết một kích xử lý nó. Dạng này xác suất không phải là không có. Thật đến cuối cùng trước mắt, lúc tuyệt vọng, khó mà xử lý cực phẩm. Vậy liền xử lý bát phẩm yêu thú. Xử lý ai phù hợp? Đương nhiên là Giảo. Phương Bình thấy nó không nguyện ý. Nghĩ nghĩ, bày ra tinh thần lực bình chướng. Mở miệng nói, Giảo Đại Vương, không cần ngươi đánh giết hắn. Chỉ cần đem hắn kích nhập cấm kỵ hải liền có thể. Ngoặc kép, nơi đây, khoảng cách cấm kỵ hải không đến ngàn mét. Ngô Khuê Sơn cùng tam đại yêu thú liên thủ phía dưới. Đem đối phương hướng cấm kỵ hải bức bách. Vấn đề không lớn, Giảo ánh mắt lộ ra nghi ngờ. Cấm kỵ hải rất nguy hiểm, nhưng là nói là khu vực trung tâm. Bên ngoài, không nhất định sẽ có yêu thú ẩn núp. Chỉ có thể nói có khả năng tồn tại yêu thú. Coi như đem Mộc Vương kích vào cấm kỵ hải, lại có thể thế nào? Nếu như đáy biển không có yêu thú, hoặc là yêu thú không mạnh, kia đối Mộc Vương không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Giảo Đại Vương không cần phải để ý đến những này, chỉ cần đem đối phương kích nhập cấm kỵ hải phạm vi. Chúng ta giao dịch coi như hoàn thành, dạng này bất diệt vật chất, ta lại cho các ngươi 10 đoàn. Không cần giết hắn, thậm chí không cần kích thương hắn. Nếu là ngay cả điểm ấy đại giới cũng không nguyện ý nỗ lực. Kia Giảo Đại Vương hiện tại có thể đi thu mỏ lớn. Phương Bình ngoài miệng thì nói như vậy, trong lòng lại là vội vã không nhịn nổi. Nhanh lên đáp ứng a. Ba đầu bát phẩm yêu thú, thật có thể cải biến chiến cuộc. Về phần đi tiếp thu mỏ lớn, Giảo vẫn là đừng có nằm mộng. Giảo chần chờ một chút, lại cùng bên người vài đầu yêu thú giống lên vài câu. Một lát sau, Giảo hướng Phương Bình giống lên năm âm thanh. Phương Bình sắc mặt lần nữa biến thành màu đen, lại là cắn răng một cái, lần nữa ngưng tụ ra năm đoàn bất diệt vật chất. Đã đánh qua, Giảo mắt to bên trong lúc này mới lộ ra nét mừng. Chính mình thu hai đoàn, còn lại ba đám một yêu một đoàn. Đón lấy, không phải ba đầu bát phẩm yêu thú, bao quát kia nhức đầu con kiến, cũng cùng một thời gian vọt tới. Cái này, ngay cả Ngô Khuê Sơn cùng Lý Lão Đầu cũng là trong lòng giật mình. Vội vàng tránh đi, chờ nhìn thấy bốn đầu bát phẩm yêu thú vây công Thiên Môn thành chủ. Hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Phương Bình thấy thế hô, Lý Lão Sư, ngài về tới trước, ngoặc kép, Lý Lão Đầu lúc này sắc mặt già đi rất nhiều, nghe vậy cũng không chậm trễ, có bốn đầu bát phẩm yêu thú tham chiến, liên thủ còn mạnh hơn hắn, thực cũng đã Thiên Môn thành chủ nếm nhiều nhức đầu. Lý Lão Đầu vừa về đến, Phương Bình ngưng tụ ra từng đoàn lớn bất diệt vật chất, tràn vào Lý Lão Đầu thể nội. Rất nhiều, hắn không cho sinh mệnh tinh hoa, đồ chơi kia hiệu quả chưa hẳn so bất diệt vật chất tốt. Hơn nữa còn không có kết toán tài phú giá trị, còn không bằng tiêu hao bất diệt vật chất. Lão sư, đừng tỉnh, còn có, đem Thiên Môn thành chủ kích nhập cấm kỵ hải. Ngoặc kép, ngoặc kép, ta đi dẫn dụ cấm kỵ hải yêu thú. Ngoặc kép. Phương Bình ánh mắt chớp động nói, cấm kỵ hải bên trong, cửu phẩm yêu thú rất nhiều, ta đi lặng lẽ phóng thích một chút bất diệt vật chất, nhất định có thể hấp dẫn yêu thú cường đại tới, đến lúc đó, chờ các ngươi đem Thiên Môn thành chủ kích vào hải vực. Ta dùng từng đoàn lớn bất diệt vật chất nện hắn, sẽ có yêu thú xuất thủ. Ngoặc kép, Lý Lão Đầu ánh mắt sáng lên. Bất diệt vật chất cũng là phá diệt chi lực, xem như sức mạnh công kích thời điểm, có thể có cường đại lực công kích, cũng không lấy ra công kích, mà là ngưng tụ thành đoàn nện người, đó chính là tất cả mọi người tha thiết ước mơ bảo vật. Lý Lão Đầu cũng không nhiều lời, rất nhanh, xông vào trong vòng chiến. Hai người bốn yêu, liên thủ phía dưới. Tuyệt đối có thể so với ba vị cửu phẩm cường giả liên thủ. Đội hình như vậy, dù là Nam Vân Nguyệt đều chưa hẳn có thể tiếp nhận. Thiên Môn thành chủ tự nhiên cũng không thể. Bất quá Phương Bình vẫn là nhìn ra tới. Lý Lão Đầu dù sao không phải thật sự cửu phẩm. Không bộc phát một kích toàn lực. Không có đủ cửu phẩm chiến lực. Bốn đầu yêu thú cũng không có liều mạng tâm. Ngô Khuê Sơn mặc dù nghĩ liều mạng, có thể hắn thần binh không quá tiện tay, đối đầu cầm trong tay thần binh Thiên Môn thành chủ, không có đủ ưu thế áp đảo. Đúng lúc này, Phương Bình vang lên bên tai Trương Đào thanh âm, nhiều nhất 3 phút, không ngăn được, Thanh Lang Vương cắm xuống tay, chiến tranh liền sẽ kết thúc. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt lộ ra một vòng vội vàng chi sắc. 3 phút, quá ngắn ngủi, chưa hẳn có thể dẫn tới nhiều yêu thú cường đại. Rảo tên kia lại không ra lực lượng lớn nhất. Bằng không, bốn đầu bát phẩm yêu thú liều mạng chém giết. Chết đến 1-2 đầu. Tuyệt đối có thể trọng thương Thiên Môn thành chủ. Cho Lý Lão Đầu máy chế tạo hội. Phương Bình cũng biết, trông cậy vào những này yêu thú liều mạng. Hy vọng không lớn. Dựa vào người không bằng dựa vào mình. Bất quá nhìn thấy chính mình chỉ còn lại có 35 triệu tả hữu tài phú giá trị. Phương Bình vẫn là không nhịn được ở trong lòng cuồng mắng. Rảo lãng phí hắn quá nhiều tài phú giá trị. Trước đó còn có 50 triệu. Bị rảo đòi hỏi một trận. Tăng thêm Lý Lão Đầu muốn khôi phục. Lại hao tốn hơn 10 triệu. Cái này không phải giết người. Đây là giết ta. Từng đau bó tâm ta a. Phương Bình nhìn thoáng qua một mặt chờ đợi Lữ Phượng Nhu. Đây đại khái là Lữ Phượng Nhu lần thứ nhất tại chính mình học sinh trước mặt lộ ra dạng này mềm yếu. Tư thái, nàng đang cầu xin Phương Bình. Hy vọng Phương Bình có thể đến giúp nàng. Phương Bình một mặt bất đắc dĩ. Cười khổ nói, lão sư, 1000 học phần, ta tiếp nhận nhiệm vụ này. Đời này ta làm nhất thua thiệt một bút mua bán. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình thẳng đến Cấm Kỵ Hải mà đi. Lần này thật muốn xử lý Thiên Môn thành chủ. Lão Ngô đến cho hắn đánh 10.000.000 phiếu nợ. Ai, đỉnh cao nhất không thể ra tay. Bằng không ta tốn 10.000.000, đều có thể thuê lão Trương xử lý 7-8 cái cửu phẩm. Phương Bình trong lòng thở dài một tiếng. Tuyệt đối, nói không chừng 10 cái cũng không có vấn đề gì. 10.000.000 xử lý 1 cái cửu phẩm. Không phải tiền, mà là đồng giá trị bất diệt vật chất. Lão Trương 89/10 không có ý kiến. Lần này chiến tranh kết thúc, chính mình sẽ không lỗ vốn a. Trong lòng nghĩ nhiều, Phương Bình cũng không chậm trễ, rất nhanh rơi xuống Cấm Kỵ Hải biên giới. Phương Bình cũng là cẩn thận đến cực điểm. Địa phương quỷ quái này rất phức tạp, tinh thần lực không cách nào xuyên thấu mặt nước, liền nhìn đều thấy không rõ lắm. Trời mới biết phía dưới có hay không cửu phẩm yêu thú. Đột nhiên bạo khởi, cửu phẩm lập tức đem hắn mang xuống. Vậy thì chờ chết đi. Phương Bình không dám áp sát quá gần, ra hiệu theo tới đầu sát mấy người đi xa một chút. Lúc này mới ngưng tụ ra một đoàn bất diệt vật chất hướng trong biển ném đi. Một đoàn, hai đoàn, Phương Bình làm đoàn nhỏ bất diệt vật chất. Một đoàn chính là hơn 10.000.000 tài phú giá trị. Hắn không biết thiếu đi có thể hay không để cho yêu thú cường đại cảm ứng được. Cứ như vậy, Phương Bình liên tiếp ném đi trên 100 đoàn xuống dưới. Cái này, lại là hơn 10.000.000 tiêu hao. Phương Bình sắc mặt trắng bệch không thể nhìn. Xa xa Trần Diệu Đình mấy người cho là hắn thụ thương. Lại không biết, Phương Bình là đau lòng lợi hại. Không cách nào bù đắp tổn thương. Lần này từ chuẩn bị chiến đấu đến bây giờ, thật bỏ ra hơn 100 triệu điểm tài phú đáng giá. Hết chương.